Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi từ chỗ Lục Ly biết được không ít tin tức bên ngoài, ví như chuyện xảy ra ở phủ Tống Quốc Công một ngày nọ, ví như cục diện triều đình hiện tại. Lại như việc đại thái giám Đào An là cậu ruột của hắn. Nhờ những tin tức này, hơn một tháng nay số lần Mạnh Tắc Chi được ăn thịt còn nhiều hơn tổng cả năm ngoái. Chớp mắt đã đến thượng tuần tháng 8, chiều hôm đó. Như thường lệ, Mạnh Tắc Chi đến Cản Thanh cung thỉnh an hoàng đế Quảng Đức. Vừa đến cửa cung đã nghe thấy tiếng các đại thần đồng loạt hô. Thần có tội, ngũ điện hạ. Thấy Mạnh Tắc Chi đi tới, thái giám đứng ngoài đại điện lập tức khom người hành lễ. Miễn, Mạnh Tắc Chi hỏi, sao vậy, phụ hoàng vẫn đang tiếp kiến các đại thần à? Thấy xung quanh không có ai, vị thái giám kia bước lên trước ghé sát thì thầm. Hồi điện hạ, vừa mới có tin tức. Hà Nam xảy ra lũ lớn 800 dặm, Hoàng Hà vỡ đê, quốc khố không có ngân lượng cứu trợ. Sắc mặt Mạnh Tắc Chi nghiêm lại, từ xưa Hoàng Hà vỡ đê đều là tai họa thương vong nặng nề. Thôi, cứu tế là quan trọng nhất, nếu quốc khố không có tiền, vậy thì lấy từ trong ngân khố tư của trẫm 120 vạn lượng, dùng để an trí dân chạy nạn và sửa đê. Tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng trẫm nói rõ trước. Quảng Đức đế giận dữ vỗ mạnh lên bàn, lần này cứu tế, nếu có nửa điểm sai lầm, trẫm tuyệt không tha. Thần không dám, các quan đồng thanh đáp. Quảng Đức đế thở hổn hển hai hơi, nói tiếp, đã như vậy, không biết ai trong các khanh nguyện ý đến Hà Nam chủ trì công việc cứu tế lần này. Khởi bẩm vạn tuế, vì thần nguyện đi, người bước ra là Lâu Thư Huân trợ thủ đắc lực của nhị hoàng tử, hiện đang giữ chức hộ bộ tả thị lang. Bát hoàng tử. Nguyên bản là thất hoàng tử, khẽ nhíu mày, từ khi Mạnh Tắc Chi bất ngờ xuất hiện, các quan viên trước kia vốn nghiêng về phía nhị hoàng tử nay bắt đầu dao động, có thể nói hiện tại là lúc thanh thế phe nhị hoàng tử đang lung lay nhất. Vậy mà ngay lúc then chốt này, nhị hoàng tử lại phái Lâu Thư Huân đi cứu tế, chẳng khác nào tự làm rối loạn tình hình trong kinh thành. Hoặc là nhị hoàng tử có ý đồ mưu phản, muốn đưa Lâu Thư Huân đi để âm thầm liên lạc với các quan lại. Hoặc là, việc Hoàng Hà vỡ đê lần này có điều mờ ám. Bát hoàng tử âm thầm cân nhắc, thấy không còn ai lên tiếng, Quảng Đức đế gật đầu. Vậy được, vất vả ái khanh một chuyến. Thần lĩnh chỉ, chờ đến khi các đại thần lui hết, Mạnh Tắc Chi mới được thái giám dẫn vào Cản Thanh cung. Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, Mạnh Tắc Chi quỳ xuống hành lễ. Duẫn Trung đến rồi à, Quảng Đức đế buông tay đang day huyệt thái dương, cố gắng nở nụ cười. Phụ hoàng hôm nay bận chính sự, không giữ ngươi lại dùng cơm. Nói rồi liền phân phó, Đào An, truyền ngự thiện phòng làm thêm một món thịt nai nướng cho ngũ hoàng tử, lấy phần của trẫm chia ra. Tạ phụ hoàng, Mạnh Tắc Chi vén áo đứng dậy, dừng lại một chút rồi nói. Không biết nhi thần có thể thay phụ hoàng chia ưu giải nạn. Đào An trong lòng căng thẳng, không ai hiểu rõ tâm tư Quảng Đức đế bằng hắn. Hắn không muốn để Mạnh Tắc Chi dính líu vào cuộc tranh đoạt môi vị, nếu không đã chẳng để hắn ở lại Đoan Bổn cung suốt 2 tháng trời. Trong tình huống như vậy, đột nhiên Mạnh Tắc Chi lại nói ra câu này, vào tai Quảng Đức đế chẳng khác nào đang ngỏ ý muốn can dự quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù Quảng Đức đế không truy cứu, thì thiện cảm dành cho Mạnh Tắc Chi e rằng cũng sẽ giảm đi vài phần. Quả nhiên, Quảng Đức đế vô thức nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa nói. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là quốc khố trống rỗng, không lấy ra được tiền. Hắn vốn định dùng câu này để qua loa cho xong, dù sao quốc khố không có tiền thì Mạnh Tắc Chi cũng đâu thể biến ra được. Không ngờ Mạnh Tắc Chi nghiêm túc nói, quốc khố không có tiền, không ngoài việc thu thuế quá ít, không đủ chi tiêu cho cả nước. Quảng Đức đế chau mày, không nhịn được hỏi tiếp, ý ngươi là tăng thuế? Không phải, chiều trước vì đối phó với nghĩa quân người Hán mà liên tiếp tăng thuế. Dân chúng nghèo đói nổi loạn khắp nơi. Phụ hoàng đăng cơ đến nay cai trị nhân từ, đã loại bỏ 3 khoản thuế nặng, cùng dân nghỉ ngơi, giảm thuế giảm lao dịch, mới có được thiên hạ yên bình ngày hôm nay. Nghe đến đây, sắc mặt Quảng Đức đế dịu lại. Tán dương xong Quảng Đức đế, ánh mắt Mạnh Tắc Chi sáng lên. Nhưng phụ hoàng, thuế ruộng triều đình thu được, thật sự là số dân chúng phải nộp sao? Sắc mặt Quảng Đức đế dần trầm xuống. Mạnh Tắc Chi không hề e dè, lấy ví dụ Giang Chiết Vận Lương Đường Thủy, triều đình yêu cầu 400 vạn thạch mỗi năm, nhưng thực tế Giang Chiết sản xuất đến 1.000 vạn thạch. 400 vạn thạch chưa chắc đến được tay triều đình, còn lại 600 vạn thạch bị quan lại, thương nhân và các thế lực địa phương chia nhau. Đại Dương triều thực hiện chính sách, một loại thuế, tức thuế được nộp bằng bạc vào quốc khố. Tuy nhiên, khi thu thóc vận chuyển, quan phủ vì không muốn gánh chịu tổn thất do hao hụt, nên đẩy gánh nặng đó cho dân gọi là háo tiện. Vì thế, đây là loại thuế ngoài quy định, lại không có giám sát, quan lại tha hồ làm càn. Em mềm nhũng lan rộng, phụ hoàng cũng biết trước kia nhi thần làm lang trung thanh lại ti Giang Chiết nửa năm, thu được bao nhiêu háo tiện. Mạnh Tắc Chi tự hỏi rồi tự trả lời. 4.000 lượng, một viên tiểu quan tứ phẩm, bổng lộc một năm chỉ có 105 lượng, mà lại thu được 8.000 lượng háo tiện gấp mấy chục lần bổng lộc. Quảng Đức Đế im lặng, chuyện này Quảng Đức Đế thật sự không biết sao. Hắn biết vì sao hắn chịu để quan lại địa phương thu háo tiện. Một là bổng lộc quan viên quá thấp, ngoài nuôi gia đình còn phải thuê trợ lý, sai vặt, mời người làm những khoản chi đó triều đình không cấp, toàn bộ do quan tự bỏ tiền túi. Thậm chí ngày lễ còn phải lo quà cáp cho cấp trên. Hai là cả đời Quảng Đức Đế dốc sức chống lại Thát Đát. Trong mắt Mạnh Tắc Chi, Quảng Đức Đế là vị hoàng đế cần chính, nhưng không phải minh quân. Hắn lên ngôi rất nhẹ nhàng, là con út trong 8 người con của Thái Tổ Hoàng Đế, tư chất tầm thường nhưng vận khí tốt. Khi thiên hạ chưa định, 7 người anh của hắn chết trận hết một nửa. Đến khi lập quốc, 2 người anh còn sống tranh đoạt ngai vàng, muốn lặp lại biến cố Huyền Vũ Môn, kết cục lại bị người em thứ hai phản sát. Ngay lúc người em thứ hai thắng thế cười chưa dứt, một mũi tên lạc từ đâu bay tới, cướp mạng hắn và luôn cả Thái Tổ Hoàng Đế đang vô cùng đau buồn. Thế là Quảng Đức Đế, người từng là vương nhàn rỗi, chưa được dạy dỗ làm vua, một ngày nào bất đắc dĩ bị đẩy lên ngai vàng. Kết quả là, năm thứ 3 Quảng Đức, Thát Đát xâm phạm biên giới. Vua một nước bị giặc rượt chạy, bỏ kinh đô, chạy từ Bắc xuống Nam rồi lại từ Nam trở về Bắc, tuy giữ được mạng nhưng danh tiếng bị tổn hại nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Quảng Đức Đế nhẫn nhịn suốt 20 năm, cuối cùng đánh bại Thát Đát. Đây là công lao duy nhất suốt 20 năm trị vì của Quảng Đức Đế. Sau sự kiện năm thứ 3 Quảng Đức, uy tín hoàng thất sụp đổ trong lòng dân. Trong tình hình ấy, Quảng Đức Đế bắt đầu chính thức nắm quyền. Để lấy lại lòng dân, ông ta không thể không cắt giảm thuế, tạo danh tiếng trị vì nhân từ. Lúc đầu hiệu quả rất tốt, nhưng tiền tài khiến lòng người thay đổi. Dần dần, các quan lại trở nên tham lam, đến cả hoàng tử cũng bắt đầu nhúng tay. Năm thứ 18 Quảng Đức, nhị hoàng tử để đối phó đại hoàng tử đã dựng nên một vụ gian lận khoa cử. Vụ việc bị phanh phui, đại hoàng tử bị giam, hơn 10 quan viên bị chém đầu ngoài ngọ môn, gia quyến hàng trăm người bị lưu đày hoặc xung vào giáo phường tư làm kỹ nữ. Sau đó, đại hoàng tử bất mãn liền cấu kết với thế lực Thát Đát còn sót lại, ám sát Triệu Dị Kính, người chuẩn bị hồi kinh. Sau khi đại hoàng tử bị phế, để ngăn nhị hoàng tử độc quyền triều chính, Quảng Đức Đế buộc phải nâng đỡ thất hoàng tử ngang hàng. Năm thứ 22 Quảng Đức, Thanh Châu đại hạn, thất hoàng tử vì kéo nhị hoàng tử xuống ngựa, thậm chí cướp mất tiền cứu tế, khiến Thanh Châu loạn lạc, dân chết đói đầy đường. Nhưng cho dù Quảng Đức Đế đã biết hết, thì cũng đành chịu. Vì lòng dân, vì uy nghiêm hoàng gia, ông không chỉ phải che đậy mọi việc, còn phải phái người giúp đám hoàng tử dọn dẹp hậu quả. Làm vua đến mức này, quả là thất bại. Chẳng lẽ Quảng Đức Đế chưa từng nghĩ đến việc thay đổi? Sao lại không nghĩ? Nhưng băng giày ba thước chẳng phải vì một ngày lạnh, việc háo tiện liên quan đến lợi ích cả triều, rút dây động rừng. Mười mấy năm trước ông bận chống Thát Đát, không dám gây chuyện thêm, nên đành mắt nhắm mắt mở với TH. Em mừng nhũng, đến khi đánh xong Thát Đát, sức khỏe ông đã suy sụp, không còn tinh lực xoay chuyển đại cục. Giờ nghe Mạnh Tắc Chi nói đến chuyện này, ông không khỏi hỏi. Người cho rằng chuyện này nên giải quyết thế nào? 1. Quy định rõ ràng định mức háo tiện, nhập vào công quỹ, do triều đình thống nhất phân bổ về các phủ huyện. 2. Tăng lương để giữ liêm khiết. 3. Xử phạt nghiêm minh. Mạnh Tắc Chi trả lời dứt khoát. Nhập háo tiện vào công quỹ, tăng lương giữ liêm, tương đương với đánh một roi rồi cho một viên kẹo. Quảng Đức Đế lẩm bẩm, quả là một phương án có thể cân nhắc. Càng nghĩ, ánh mắt ông càng sáng, nhưng rồi dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt ấy lại dần tối đi. Vẫn là câu nói ấy, thân thể ông không còn chịu nổi. Nếu Mạnh Tắc Chi có thể làm được những điều này, nghĩ đến đây, ông đột nhiên ngẩng đầu, rồi sắc mặt cứng lại. Chính như Đào An nghĩ, hắn thật sự không cho rằng Mạnh Tắc Chi sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt môi vị. Người khác có lẽ không rõ tình trạng thân thể của hắn, nhưng hắn thì rất rõ ràng. Trên triều đình hiện nay, cuộc tranh giành đã nằm giữa nhị hoàng tử và bát hoàng tử. Cho dù hắn có ý nghĩ này, thì cũng không thể trong thời gian ngắn mở ra cho Mạnh Tắc Chi một con đường quan lộ rộng rãi. Đã như vậy, chi bằng ngay từ đầu khiến Mạnh Tắc Chi trở thành một vương gia nhàn tản, không tranh không đoạt. Với thân phận lục nguyên cập đệ của hắn, tin rằng người kế vị sẽ rất sẵn lòng nuôi dưỡng một linh vật như Mạnh Tắc Chi. Lục nguyên cập đệ, tức là người đứng đầu cả ba kỳ thi thi hương, thi hội, thi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây, biểu hiện của Mạnh Tắc Chi lại quá mức chói mắt, khiến hắn không khỏi nhớ lại năm đó khi thi đình, Mạnh Tắc Chi đã đưa ra đề nghị chia bảng thi riêng cho Nam Bắc. Khoảnh khắc ấy, hắn dao động, vẻ mặt hắn trở nên phức tạp, thở dài nói, ngươi lui xuống trước đi, để trẫm suy nghĩ cho kỹ. Vâng, nhi thần cáo lui. Chờ Mạnh Tắc Chi rời khỏi, Đào An cũng lui ra ngoài, gọi Tâm Phúc tới, nói. Đi, nói với Lưu đại nhân bọn họ, cùng nhau dâng tấu xin cho Ngũ Điện Hạ vào triều xem chính sự, trước hết thăm dò thử một chút. Tuân lệnh, nói xong, Đào An nở nụ cười, đứa cháu ngoại này còn ưu tú hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói, việc công vào triều, lương cao dưỡng liêm là chính sách trọng yếu được thông qua vào thời Ung Chính nhằm tăng tiền lương cho quan lại các cấp địa phương, ngăn chặn tệ nạn TH. Em mừng nhũng, bình luận trọng tâm chương trước, không thể tu cũng, cảm giác hai người bọn họ vừa gặp mặt đã. Không phải, không có, đừng đoán bừa. Người ta căn bản chưa có lên giường mà. Cách chương.